Vũ thần chúa tể, chương 4347, theo ta bổ thiên. Góc truyện audio.com. Giờ khắc này, tất cả mọi người kích động, khó có thể tin nhìn lên bầu trời trên. Là Tần Trần, chỉ là, hôm nay Tần Trần, trên thân khí thế thật đáng sợ. Tản mát ra đường khí tức giống như đại dương bao la. Cuồn cuộn ra, sợ hãi mỗi người đều hoảng sợ. Đều kích động, ủng ủng, trên bầu trời, có đáng sợ thiên đạo chi lực trừng phạt xuống tới. Loảng xoảng, giống như kinh lôi, liên tục đánh rớt, chấn động đến mức mỗi người cũng không dám tới gần. Chuyện này, Tần Trần bọn họ đến tột cùng là mạnh bao nhiêu? Lúc này, cảm thụ được Tần Trần trên người bọn họ khí tức, mỗi người trong lòng đều sợ hãi, đều kích động. Bọn họ đã từng gặp qua lúc trước Kim Lân đại nhân xuất thủ thời điểm. Cảnh tượng như thế này, như thế nào cùng lúc trước Kim Lân đại nhân đi vào thiên giới thời điểm. Có chút tương tự đây. Chẳng lẽ nói, Tần Trần đã cường đại đến liền nhân tộc thiên giới đều không thể chịu đựng tình trạng. Hí, cái ý niệm này vừa ra, không ít người trong lòng lập tức đều là kinh hãi. Hỗn độn độc tôn trợn to hai mắt. Hắn cũng là theo vạn tộc chiến trường ở trên quay về nhân vật. Hôm nay đã là đỉnh phong nhân tôn. Tự nhiên biết hiện tại thiên giới cường đại bao nhiêu. Mấy năm qua này, nhân tộc thiên giới mới xuất hiện rất nhiều đỉnh cấp cường giả. Đều là tới từ các đại thế lực đỉnh phong nhân tôn cao thủ. Đó là bởi vì trước kia yêu tộc Kim Lân đại nhân tu bổ thiên giới. Làm cho thiên giới biến phải bắt đầu trọng yếu lên. Hôm nay thiên giới, cho dù địa tôn cao tay cũng có thể thừa nhận, cư nhiên lại không thể chịu đựng ở Tần Trần. Cơ Như Nguyệt, Cơ Vô Tiết ba người khí tức. Ba người này cuối cùng đến mức nào? Giờ khắc này, hỗn độn độc tôn đám người tất cả đều hoảng sợ. Tất cả đều kích động. Không chỉ có là bọn họ. Siêu. Giờ khắc này. Đồng thiên giới bên ngoài, trong lúc mơ hồ, có từng đạo tản ra khí tức đáng sợ thân ảnh hiện lên. Chính là tới từ nhân tộc các đại thế lực đỉnh phong nhân tôn cường giả. Thần toán môn cường giả cũng ở đây trong. Huyền phù tại đông thiên giới bên ngoài hư không? Xa xa nhìn chằm chằm nơi đây. Mặt lộ vẻ mặt, chính là Tần Trần sao? Không phải nói người này chỉ là một đỉnh phong thánh chủ sao? Làm sao? Không thể nào là Tần Trần quay về chứ? Lúc này mới bao lâu mà thôi? Lại cường đại như vậy? Tại sao ta cảm giác? Đối phương dường như một ánh mắt. Liền có thể diệt sát chúng ta. Từng tên một đỉnh phong nhân tôn cường giả rung động. Đông thiên giới. Bởi vì là Trần Đế các địa bàn. Cái này cũng đưa tới. Những thứ này đỉnh cấp thế lực cao thủ đi tới nhân tộc thiên giới sau. Cơ hồ không có chú đóng ở nhân tộc thiên giới. Nhưng bây giờ, cảm thụ được ba động các đại thế lực cường giả chấn động. Đối phương trên thân khí tức, thật đáng sợ, cường đại đến bọn họ. Thậm chí cũng không dám tập trung nhìn. Bất quá, người này làm như thế. Cũng quá lỗ mãng, xông vào nhân tộc thiên giới. Sẽ không sợ mỏng manh thiên giới sụp đổ sao? Hôm nay thiên giới tuy là lại tu phục không ít, nhưng, căn bản là không có cách thừa nhận mạnh mẽ quá đáng lực lượng. Chúng ta thế lực, đều chỉ là điều động đỉnh phong nhân tôn đi vào mà thôi. Đây là ta nhân tộc các đại thế lực trong bóng tối đều hiểu quy tắc ngầm. Này thiên công tác bộ hạ người, dĩ nhiên để cho đáng sợ như thế cường giả đi vào. Đến tột cùng là ý muốn như thế nào? Đáng hận, sẽ không sợ đưa tới thiên giới sụp đổ sao? Ta hiện tại liền đưa tin, nếu như này Trần Đế các người, đưa tới nhân tộc thiên giới xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ta nhân tộc, định không tha thứ, chỉ là, sau khi hết khiếp sợ, lại là vô biên tức giận. Loảng xoảng, bọn họ đều cảm thụ được, nhân tộc thiên giới, đang điên cuồng rung động. Đáng sợ thiên đạo chi lực, liên tục hàng lâm, cuồng bổ xuống, Nhân tộc thiên giới đang chấn động, phải không chịu nổi, khiến bọn họ tức giận. Bởi vì tần trần bọn họ xuất hiện, đã nghiêm trọng nguy hại đến nhân tộc thiên giới an nguy. Là xử tộc tội, nhưng mà, bọn họ hiện tại cũng chỉ có thể ở đây tức giận. Bởi vì, tần trần ba người khí thế quá mạnh, cho dù cách nhất giới, đều cấp bọn họ hoảng sợ. Hiểu nếu là thật dám lên, tất nhiên sẽ ngã xuống. Chư vị, Quảng Hàn phủ vùng trời. Tần trần nhìn phía dưới mọi người, trong lòng kích động, thời gian qua đi mấy năm nay. Tần trần lần thứ hai quay về, tâm tình cũng không cách nào tự ức. Hắn nhìn thấy thân nhân mình, lão gia tử Tần Bá Thiên, tỷ tỷ Tần Dĩnh đám người, cũng thấy bản thân hảo huynh đệ, Lâm Thiên, Trương Anh, Vương Khải Minh đám người, còn chứng kiến một ít thuộc hạ, một ít luôn luôn theo bản thân, chinh chiến chư thiên bằng hữu, Hắc Nô, Phó Càn Khôn, Mặc Uyên Bạch, Khô Lâu Đà Chủ, Ma Tạp Lạp, Hỗn Độn Độc Tôn vân vân. Tự nhiên, còn có Mộ Dung Băng Vân, Úy Tư Thanh, Quảng Hàn Cung Chủ, Tần Đình Đình, Ngao Thanh Lăng cùng Gia Hòa. Hắn có quá nói nhiều muốn nói, mà đối phương, trong đồng tử, cũng tận đều là thân hắn ảnh. Kích động vạn phần, không cách nào nói. Bất quá, Tần Trần cũng hiểu rõ. Bây giờ căn bản không phải nói chuyện thời điểm. Chư vị, thời gian không nhiều lắm. Đều nghe tốt, trên bầu trời, Tần Trần đứng ngạo nghễ chân trời. Cả người thần quang, giống như thần. Tiếp xuống ta sẽ tu phục thiên giới. Các ngươi tất cả mọi người, đều theo ta cùng tu phục. Đây là đại công công lao, cũng là chúng ta mỗi người cơ hội. Sở dĩ, tuyệt đối không nên bỏ qua. Từng đạo tiếng nổ, vang vọng tại đây mỗi người trong tai, khiến cho bọn họ chấn động. Tu phục thiên giới, hí, Quảng Hàn cung chủ bọn họ kích động. Chỉ nghe, để bọn họ chấn động. Tần Trần, đột nhiên, Cơ Vô Tuyết khẽ quát một tiếng, nhìn về phía nơi xa chân trời. Siêu, trong hư không, có không gian ba động truyền lại. Từng tên một cao thủ, tung hoành xoải bước không gian đại trận. Truyền tống mà tới, là Hỏa Lão cùng Tình Tuyết Phục Thiên gia chủ bọn họ. Tần Trần cười, tại hắn rời đi trong những năm này. Tại Hắc Nô dưới sự chỉ huy, Quỷ Trận Thánh Chủ, Hỏa Lão, Võ Hồn Chi Tổ Hành Thiên Nhai, Đao Vương Mộ Chi Phong, Tình Tuyết Thế Gia đám người, một mực Nam Thiên Giới cùng Đông Thiên Giới xây dựng điểm truyền tống, cỡ lớn truyền tống trận, từng cái tạo dựng lên. Thế cho nên Tần Trần đưa tin sau, trước tiên, Tình Tuyết Thế Gia dẫn dắt Vạn Tộc Tông Cường Giả, cùng Đông Quang Thành Hỏa Lão đám người, nhanh chóng truyền tống mà tới. Chỉ là, không gian đại trận nữa nhanh chóng, cũng cần thời gian, mà Tần Trần thiếu thốn nhất, vừa vặn chính là thời gian. Không gian bản nguyên, vù vù, Tần Trần bên trong, không gian cổ thú nhất tộc không gian bản nguyên, đột nhiên tỏa ra hào quang, một cổ vô hình không gian chi lực, truyền ra ngoài. Trong nháy mắt nối liền không gian thông đạo. Sau một khắc, Hỏa Lão đám người, từng cái mặt lộ hoảng sợ, nhanh chóng xuất hiện tại Quảng Hàn phủ vùng trời. Lúc đầu, còn cần mấy canh giờ, thậm chí lâu hơn truyền tống. Trong khoảnh khắc, cũng đã chạy tới. Chư vị, đều theo ta bổ thiên. Tần Trần ngẩng đầu, đi, hắn giơ tay, nhất thời. Trong thân thể hắn không gian lực lượng bản nguyên, nhanh chóng dâng lên, nhất thời, nguyên bản rung động thiên giới đại đạo, đột nhiên tản mát ra một cổ nóng bỏng khí tức đến. Toàn bộ thiên giới thiên đạo, đều để mắt tới này nhất đạo lực lượng bản nguyên, không gian cổ thú nhất tộc không gian bản nguyên, thuộc về bản nguyên vũ trụ một trong, ẩn chứa nhất giới lực lượng. Thậm chí so với lúc trước Kim Lân mang đến vũ trụ ma phương, bản nguyên vũ trụ đều phải đáng sợ rất nhiều. Năm đó Kim Lân nhất đạo bản nguyên vũ trụ cũng không hoàn chỉnh,